Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, võ ý không gian, kịch liệt bạo tạc cùng thôn phệ, mang đến kết quả rất rõ ràng, đem hai vị võ thần đều cho ta không có bên cạnh. Nhưng đối phương năng lực khôi phục thật sự là quá mạnh. Một mực chung quanh võ ý xuống nhanh chóng dung hợp được. Càng nhiều phỏng vấn. Hắn cảm giác chung quanh võ ý không phải dùng để ngăn trở mình, mà là để dùng cho hai vị võ thần khôi phục thân thể. Hiện tại hiệu quả cũng rất rõ ràng. Hoang vu lực thôn phệ, hiệu quả là có, nhưng so với tốc độ khôi phục thủy chung là phải chậm hơn không ít. Hung minh xà độc đối với bọn nó hiệu quả càng là cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói là không đáng kể. Phải triệt để tiêu diệt chúng nó, mới có thể chính thức thông qua. Cái này độ khó nơi nào vẫn đơn giản. Thật sự là quá khó khăn mà chứ. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã sớm biết độ khó sẽ không nhỏ. Không nghĩ tới độ khó sẽ lớn như vậy. Sự khôi phục sức khỏe quá kinh người điểm. Cái này còn để cho hắn làm sao công kích. Công kích sau khi. Chỉ cần cái này võ ý ngưng kết mà thành võ thần. Cũng không có hoàn toàn bị hủy diệt đi. Sẽ lần nữa khôi phục qua đây. Đáng tiếc. Còn kém một tí tẹo như thế. Nếu không, người cũng có thể thông qua. Trung niên võ thần cười nói. Còn kém một chút như vậy. Thỉnh tiếp tục đi. Nếu như vậy thì không có nguyên lực có thể tiêu hao. Vậy ngươi sẽ chết định. Ở lúc nói những lời này, trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười. Thoạt nhìn có vài phần quỷ dị. Cảm giác ước gì để hắn chết vậy. Đang lúc nói chuyện, hai cái võ thần khôi phục thất thất bát bát. Chuẩn bị lại có thể chiến đấu. Đến lúc đó nếu như Lâm Hiên không có thực lực mạnh mẽ thủ đoạn, là không có khả năng miểu sát hai cái này võ thần. Ban đầu hắn muốn bù vào một côn, nhưng tốc độ khôi phục thật sự là quá nhanh. Lúc này mới một đoạn thời gian ngắn, thì khôi phục hơn phân nửa thân thể. Chỉ có thừa dịp hiện tại, hắn vẫn nhắm ngay hai vị võ thần đối chiến chọc ra một côn. Lần thứ hai thi triển ra bá đạo nhất chiêu. Hoàng lục hỗn hợp cự mãng mở miệng khổng lồ thì cắn về phía chúng nó. Chỉ có chúng nó cũng không có ngồi chờ chết, mà là tuyển chọn đi bên cạnh tránh né. Vẫn là chậm nửa nhịp, cho nên bị công kích này nuốt mất xuống đại nửa người. Lưới ầm, lại là kịch liệt bạo tạc truyền đến. Nhưng không có nổ tung quá lớn phạm vi. Trọng điểm ở chỗ không có triệt để đem hai vị võ thần cho tiêu diệt hết. Vẫn là còn lại một phần nhỏ. Chỉ cần còn lại một phần nhỏ, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại. Ở né tránh trong quá trình, ngay nhanh chóng khôi phục. Trong chớp mắt thì khôi phục nửa người. Tiếp tục như thế. Phỏng chừng một hồi không đến thì triệt để khôi phục lại. Cái này có thể nói sự khôi phục sức khỏe. Nếu như hắn có thể có kinh khủng như vậy sự khôi phục sức khỏe, vượt cấp chiến đấu tuyệt đối ngoan độc, hoàn toàn không sợ bị thương, ngược lại thụ thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, căn bản không cần lo lắng cái gì, tiếp tục bù vào một côn, trước diệt hết một người trong đó. Lâm Hiên đạp chân xuống mặt đất, liền hướng một người trong đó tiến lên, hắn không cầu duy nhất tiêu diệt hai cái, chỉ cần từng cái đánh bại là được. Thừa dịp chúng nó không có khôi phục lại, sẽ phải chúng nó mệnh. Đốt tê, đợi hắn xông về phía trước đi lúc, phát hiện mình tốc độ bị vững vàng hạn chế lại. Phía trước võ ý giống như là ao đầm vậy, để cho tốc độ của hắn trên diện rộng chậm lại. Càng là đi về phía trước thì càng khó đi động, coi như là đồng hóa. Ở nơi này võ ý trung hành động khó khăn như vậy. Lâm Hiên cau mày. Cảm giác mình như là bị thả chậm gấp mấy chục lần. Hành động tốc độ trên diện rộng giảm xuống. Như vậy hắn làm sao còn đuổi theo tránh né võ thần. Chúng nó lực lượng là không mạnh. Chỉ ít với hắn liều mạng lúc. Nếu so với hắn kém hơn một đoạn. Chỉ là không thể triệt để đánh bại. Bắt bọn nó bắn cho chỉ còn lại có một tay đều vô dụng. Trung niên võ thần nói chính là muốn triệt để phá đi. Mà không phải lưu lại một điểm. Trung niên võ thần cứ vẫn duy trì mỉm cười. Nhìn Lâm Hiên làm sao phá hỏng cái cửa ải khó khăn này. Bất quá hắn trong mắt nhưng thật ra lộ ra vài phần thất vọng ánh mắt đến. Tựa hồ đối với hắn biểu hiện này cảm thấy cũng không thỏa mãn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Lâm Hiên chảo chính xác trong đó cứng rắn oanh lên. Cuối cùng hắn phát hiện làm như vậy không có quá nhiều ý nghĩa. Tốt nhất một lần chính là đem một người trong đó võ thần bắn cho nổ còn lại một cánh tay. Nhưng cánh tay này bị tạc bay rất xa. Chờ hắn chạy tới thanh lý một điểm cuối cùng lúc. Cái này võ thần khôi phục hơn phân nửa. Giơ lên yển nguyệt đao liền hướng hắn bên này đập tới đến. Theo sát chính là lấy một trận cứng đối cứng đại chiến. Cuối cùng hiệu quả đều không lộ ra. Sẽ chính là thiếu chút nữa không có bị phá hư. Sẽ chính là thế lực ngang nhau. Chẳng lẽ nhất định phải dùng mạnh nhất một chiêu kia? Lâm Hiên ở đánh bay chúng nó sau khi. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tiếp tục như thế xuống phía dưới còn không bị chúng nó cho dây dưa đến chết. Hắn đều muốn thi triển côn diệt tinh thần. Vẫy ra cái này mạnh mẽ nhất côn. Bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Nếu như làm như vậy nói. Linh hồn lại muốn không có mấy cái. Mấu chốt là có thể hay không nổ chết vẫn là một chuyện khác. Nếu là không có thông qua. Linh hồn ngược lại lãng phí. Đây chính là tương đối bi thương sự tình. Đợi hắn đang muốn có phải hay không phải thi triển một chiêu mạnh nhất lúc. Chứng kiến chung quanh võ ý theo chúng nó di động. Đi theo nhanh chóng dung hợp khi đi tới. Hắn tại chỗ thì sửng sốt. Trong đầu đột nhiên thoảng qua một cái điểm nhấp nháy. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Xem ra ta chỉ đối kháng một nửa a. Ta rốt cuộc minh bạch. Rốt cuộc minh bạch. Lâm Hiên cười ha hả. Như là điên vậy. Đi theo hắn cầm trong tay thí hồn côn đi bên cạnh nhẹ nhàng vung. Cười nhạt nói. Cửa ải cuối cùng ta lấy xuống. Chính là hơi chút bỏ chút khí lực. Nhưng ít ra để cho ta minh bạch một việc ngộ tính rất trọng yếu. Thanh âm chưa dứt. Hắn bọc lại thân thể võ ý bị thu hồi đi. Để cho chung quanh võ ý vượt trên đến. Sau đó để cho cái này võ ý nhanh chóng vượt trên đến. Đợi bắt hắn cho sắp đè ép lúc. Một cổ bá đạo võ ý đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Cường hãn hơn võ ý từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nhưng lần này cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Chưa từng xuất hiện một chút bài xích. Cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bạo tạc. Mặc dù không có xuất hiện bài xích tình huống. Nhưng cảm giác hết thảy đều thay đổi. Trở nên có chút không quá giống nhau. Võ ý lĩnh vực. Lâm Hiên song đồng bộc phát ra lưỡng đạo tinh mang. Trong sát na khu vực này võ ý bị hắn bá đạo võ ý khống chế. Không riêng gì triệt để dung hợp vào trong đó. Càng là khống chế được mảnh này võ ý. Ở siêu cường cảnh giới lực khống chế xuống. Lợi dụng võ ý đồng hóa mảnh này võ ý. Nhưng hình thành người chủ nhân hình thái. Đem cái này võ ý khống chế. Sau đó hắn nhắm ngay hai cái nhào lên võ thần nhanh chóng vung lên côn. Chỉ một thoáng mảnh không gian này võ ý bị rút ra qua đây. Đều ngưng kết ở thí hồn côn ở trên. Ở nơi này thí hồn côn ở trên bao trùm lên nhất tầng siêu dày võ ý. Thoạt nhìn giống như là một cây có thể khởi động thiên địa này cây cột. Cái này nhìn như cũng không mạnh một côn. Cứ như vậy đánh vào chúng nó lưỡng trên thân. Bắt bọn nó cho đập xuống đất. Thình thịch, hai cái võ thần bị một hơi thở đập nát xuống. Hóa thành trong suốt võ ý phiêu tán đi. Một chút lưu lại đều không thừa. Không còn có một lần nữa ngưng tụ. Tất cả cứ như vậy chân chính biến mất. Không gian võ ý bị rút ra qua đây. Đều ngưng kết ở thí hồn côn ở trên. Ở nơi này thí hồn côn ở trên bao trùm lên nhất tầng siêu dày võ ý. Thoạt nhìn giống như là một cây có thể khởi động thiên địa này cây cột. Convert by King Killer. Hết chương.